Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1433, mạnh mẽ sức mạnh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đến đánh với nó một trận. Hàn Sâm đi tới bích tinh trùng phía trước, nói với Linh Thập Tam. Ai tới đều giống nhau, Linh Thập Tam khinh bỉ phất phất tay, bích tinh trùng trên đỉnh đầu lơ lửng liêm đao, trực tiếp bay lượn hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Linh Thập Tam đối với bích tinh trùng thập phân có lòng tin. Bích tinh trùng lực công kích cùng sức phòng ngự đều là cao cấp nhất, càng then chốt, nó là thần huyết sinh vật đời sau. Vừa nãy cái kia biến dị ngọc thử thú coi như lên cấp đến giống như bích tinh trùng hoàng kim gen hạt nhân, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó. Mặc dù là đồng cấp, thế nhưng gốc gác không giống nhau. Linh Mị Nhi tình huống Linh Thập Tam cũng rõ ràng, tuy rằng Linh Mị Nhi rất được thủy tổ sủng ái, bất quá thủy tổ định ra quy củ. Chính hắn cũng không sẽ phá. Hắc Bạch Vương Xà tuy rằng được ban cho Linh Mị Nhi, nhưng sẽ không giúp nàng giết chóc dị sinh vật, cũng không sẽ giúp nàng công kích tí hộ sở, có thể có được ra sao dị sinh vật, còn đoạt dựa vào Linh Mị Nhi chính mình nỗ lực. Linh Mị Nhi đi ra thời gian quá ngắn, hơn nữa đi địa phương cũng ít, muốn ở vùng này tìm được cao cấp dị sinh vật đời sau, trên căn bản không có khả năng tính. Coi như làm cho nàng tìm tới tương đối cao cấp dị sinh vật đời sau, cũng cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian đi bồi dưỡng. Linh Mị Nhi một không có thời gian, hai không có tài nguyên, bên người nàng dị sinh vật có thể mạnh tới đâu. Huống chi ám linh bộ tộc đối với hơi thở sự sống mạnh yếu cũng rất mẫn cảm. Linh Thập Tam cũng không có từ trên người Hàn Sâm cảm giác được khí tức mạnh mẽ. Vì lẽ đó, tuy rằng Hàn Sâm xem ra hẳn là cao trí tuệ dị sinh vật, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Mắt thấy liêm đao như là toàn như gió cuốn qua đến, Hàn Sâm nhưng không có né tránh dự định, trực tiếp một quyền đánh về này thanh đại liêm đao. Không được, Linh Mị Nhi thấy Hàn Sâm như thế lỗ mãng, nhất thời sốt ruột kêu lớn lên. Tuy rằng nàng cho rằng Hàn Sâm là siêu cấp thần sinh vật đời sau, nhưng là bán thần sinh vật thực lực là cùng gen hạt nhân móc nối. Hàn Sâm vừa ra đời, liền gen hạt nhân có hay không ngưng tụ ra chỗ không nhất định. Coi như tiên thiên liền có thể ngưng tụ gen hạt nhân siêu cấp thần sinh vật, vậy cũng chỉ là thanh đồng gen hạt nhân mà thôi. So với bình thường sinh vật gen hạt nhân mạnh hơn một chút, có thể vượt cấp cùng bạch ngân gen hạt nhân một trận chiến. Nhưng là so ra một chỗ hoàng kim gen hạt nhân bích tinh trùng vẫn là kém chút, rất khó có thể thủ thắng. Hiện tại Hàn Sâm trực tiếp dùng quyền đi đập đại liêm đao, rất khả năng là liền gen hạt nhân chỗ không có ngưng tụ ra, chỉ bằng vừa ra đời thân thể. Làm sao cũng không thể có thể là hoàng kim gen hạt nhân đối thủ, một cái không tốt, còn có thể bị hoàng kim gen hạt nhân gây thương tích. Muốn chết, Linh Thập Tam cũng là âm thầm cười gằn, nhưng là Hàn Sâm nắm đấm nện ở đại liêm đao lên chớp mắt, Linh Thập Tam cùng Linh Mị Nhi nhưng chỗ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Cái kia bích lục óng ánh phóng xạ ánh sáng sắc bén đại liêm đao, lưỡi đao cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt bị đập cho vỡ vụn ra đến. Mảnh vỡ như lưu tinh cùng tứ tán tung tóe. Hàn Sâm đập nát bích tinh trùng hoàng kim gen hạt nhân sau đó, quyền lực vẫn liên tục, một quyền đánh vào bích tinh trùng giáp xác bên trên, trực tiếp đem bích tinh trùng giáp xác oanh chia năm xẻ bảy, máu tươi giàn giụa chết oan chết uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, săn giết thần huyết sinh vật bích tinh trùng, chưa thu được thú hồn, gen hạt nhân vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm thần cơ nhân. Cú đấm này Hàn Sâm còn chỉ là dùng thuần sức mạnh, cũng không có sử dụng trích thủ giả thiên. Hắn cơ sở, nguyên thủy, biến dị cùng thần cơ nhân đầy đủ. Nếu là bích tinh trùng tiến hóa đến bảo thạch gen hạt nhân trình độ, mới có tư cách cùng Hàn Sâm đánh đồng với nhau. Hiện tại nó mới chỉ có hoàng kim gen hạt nhân trình độ. Hàn Sâm chỉ theo thuần sức mạnh liền có thể áp chế nó. Căn bản không cần phiền phức như vậy. Nhưng là cú đấm này đến Linh Thập Tam cùng Linh Mị Nhi trong mắt, nhưng làm bọn họ giật mình cực kỳ, theo thuần túy sức mạnh thân thể liền có thể nổ nát hoàng kim gen hạt nhân, ít nhất phải bảo thạch gen hạt nhân thần huyết sinh vật mới có thể làm đến. Coi như là ám linh tộc như vậy siêu cấp thần sinh vật đời sau, cũng phải tiến hóa đến hoàng kim gen hạt nhân mới có thể làm được. Giật mình nhất chính là Linh Mị Nhi, nàng vẫn cho là Hàn Sâm là vừa ấp đi ra siêu cấp thần sinh vật. Vừa ra đời liền có thân thể như vậy sức mạnh, quả thực chính là có thể nói khủng bố. Linh Thập Tam sắc mặt có chút khó coi nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thuần phục mạnh mẽ như vậy dị sinh vật. Bất quá ngươi trước tiên không nên đắc ý, ta còn có thể trở lại. Dứt lời, Linh Thập Tam liền trực tiếp phi thân mà đi. Có Hắc Bạch Vương xà ở đây thủ hộ Linh Mị Nhi, hắn coi như muốn dùng cường cũng không có thực lực như vậy. Kim Tệ, ngươi thật là lợi hại, mới vừa ra đời thân thể liền mạnh mẽ như vậy. Ngươi nhất định là phi thường mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật đời sau. Cha mẹ ngươi đều là siêu cấp thần sinh vật chứ? Lẽ nào là bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật? So với ngươi đến ta còn kém nhiều, cha và mẹ của ta chỗ có một phần thần huyết sinh vật gen, cũng không phải là thuần túy siêu cấp thần sinh vật. Linh Mị Nhi vui mừng chạy đến Hàn Sâm bên người nói rằng. Hẳn là đi, Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, Linh Mị Nhi mặc dù là cao trí tuệ siêu cấp thần sinh vật đời sau, bất quá dù sao sinh ra thời gian không tính là quá lâu, vẫn là thanh đồng gen hạt nhân ấu thể, rất khả năng là mấy năm gần đây mới sinh ra, kinh nghiệm xã hội thiếu nghiêm trọng, cùng tiểu hài tử gần như, thực sự quá dễ lừa, Hàn Sâm đều đã tiến hành không bệnh cố sự. Hàn Sâm một quyền giết chết bích tinh trùng sau đó, Linh Mị Nhi thập phân coi trọng Hàn Sâm, bất quá nàng lại không bỏ ra nổi vật gì tốt lưu lại Hàn Sâm, bình thường còn muốn ăn Hàn Sâm đồ vật. Điều này làm cho nàng thập phân khổ não. Mị Nhi, ngươi không phải nói chung quanh đây có không bị khai phá hoàng kim tí hồ sở, chúng ta đi đánh một cái xuống đây đi, nơi này căn bản không thể ở, Hàn Sâm nói với Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi đã hoàn toàn không có làm là chủ nhân giác ngộ, nghe vậy nhất thời một mặt chờ mong nhìn Hàn Sâm hỏi. Tốt, chúng ta muốn đi đánh tòa nào a? Chỗ có cái nào mấy tòa? Hàn Sâm thấy Linh Mị Nhi cái gì cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình chỗ ôm đồm ở trên người mình, hỏi nàng một ít tình huống sau đó, liền mang theo nàng xuất phát cho đánh hoàng kim tí hộ sở, làm cho nàng có một cái có thể an ổn chỗ đặt chân, không đến nỗi ngủ sơn động. Hàn Sâm chính mình cũng cần sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh, bằng không quá thời gian dài không đi trở về, trong nhà cũng sẽ rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới ngầm một cái tí hộ sở bên trong. Linh Thập Tam sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, bị một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau y hệt ám linh tộc nam nhân răn dày. Ta đã trong bóng tối giúp ngươi thuần phục bích tinh trùng, ngươi làm sao còn có thể bại bởi Linh Mị Nhi? Ám linh tộc nam nhân lạnh giọng hỏi, cha, Linh Mị Nhi không biết từ nơi nào tìm tới một cái mạnh mẽ dị sinh vật, lại có thể tay không đánh nát hoàng kim gen hạt nhân, bích tinh trùng chỗ bị một quyền trực tiếp đánh chết, ta cũng không có cách nào. Linh Thập Tam vẻ mặt đau khổ nói rằng, ám linh tộc nam nhân nghe vậy sầm mặt lại, Linh Mị Nhi nha đầu kia sinh ra mới bao lâu, nàng cái nào có năng lực thuần phục như vậy dị sinh vật. Cha, là thật sự, chính xác 100%, ta tận mắt nhìn thấy a. Linh Thập Tam liền xin thề. Nếu như đúng là nói như vậy, cái kia cũng chỉ có một độ khả thi, thì tổ đại nhân cố ý giúp nàng. Linh Thập Tam hơi run run, ngươi là nói. Cái kia dị sinh vật là thủy tổ đại nhân cho Linh Mị Nhi. Ám linh tộc nam nhân cười lạnh nói, Linh Mị Nhi ở ta ám linh trong tộc xuất thân chỉ có thể tính giống như vậy, cha mẹ của nàng trong huyết mạch chỉ có một nửa siêu cấp thần huyết, thế nhưng nàng nhưng vừa vặn di truyền sở hữu ưu điểm, huyết thống sức mạnh rất mạnh, thủy tổ đại nhân nhận định nàng tương lai tất nhiên có thể tiến hóa thành siêu cấp gen hạt nhân, cho nên đối với nàng khác mắt nhìn nhau. Bằng không cũng không sẽ trực tiếp lệnh tọa kỵ Hắc Bạch Vương xà chuyên môn bảo vệ nàng. Có thủy tổ đại nhân như thế bất công che chở nàng, vậy ta không phải là không có cơ hội sao? Linh Thập Tam cau mày nói, hừ, vậy cũng chưa chắc thấy rõ, coi như là thủy tổ đại nhân, cũng không thể phá hoại chính hắn định ra quy củ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi được Linh Mị Nhi, theo tăng lên đời sau huyết mạch sức mạnh. Ám linh tộc nam nhân cười lạnh nói, cách chương.